Chiến thần Trấn Quốc, chương 1789. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1789. Lý Văn Trấn làm sao xứng đôi? Năm đó bà cụ không thích quy củ của môn phiệt Tây Đường, nên một mình rời đi, tình đầu ý hợp với Lý Văn Trấn. Đúng, không sai, nhất định phải dạy nhóc con này một chút, nếu không anh ta còn cho là chúng ta dễ bắt nạt. Nhà họ Lý tiểu nhân đắc chí, ai cũng diễu võ dương oai, chỉ ít tôi không muốn nhìn thấy anh ta ngồi được, người như thế chỉ có thể nằm hoặc là quỳ. Bà cụ lạnh lùng hừ một tiếng, mấy đại cường giả bên người bà cụ đã muốn ra tay. Tôi xem ai dám, một tiếng quát lạnh lùng vang lên, Phản Thắng Nam và bọn thuộc hạ của cô ta đồng loạt tiến lên phía trước. Cô gái, cô nhất định phải cản tôi à? Cô cũng xuất thân từ bốn môn phiệt lớn nhất. Vậy dựa theo quy củ, cô còn phải dập đầu hành lễ với tôi. Bà cụ hừ lạnh nói. Dù mấy người là người của môn phiệt Tây Đường thì sao? Tôi không sợ, ai muốn động vào anh ấy thì bước qua cửa ải của tôi trước. Vẻ mặt Phản Thắng Nam kiên định. Có đội quân Âu Lạc ở đây, ai dám làm càn? Các vệ sĩ cùng quát lên. Tải app Truyện Hola đọc khích lệ nhóm edit nhé. Những cao thủ của môn phiệt Tây Đường nhìn chòng chọc vào Phan Thắng Nam. Chỉ đợi bà cụ ra lệnh một tiếng. Ánh mắt bà cụ híp lại. Bà cân nhắc kỹ càng. Một mình Phan Thắng Nam bà cụ không sợ. Nhưng thân phận của Phan Thắng Nam là thủ lĩnh của đội quân Âu Lạc. Đó chính là Lạc Việt. Dù bốn môn phiệt lớn nhất xé bỏ hiệp nghị, lấy lý do chính đáng nhập thế, nhưng cứng đối cứng cùng Lạc Việt thì ai dám chứ? Muốn chết sao? Rút lui, Diệp Lâm Quân, lần sau anh sẽ không gặp may mắn như vậy đâu. Mặt khác, Lê Nguyên và Lê Quân anh đừng mong gặp được. Đợi chừng nào anh có tư cách nói chuyện với tôi, có thân phận xứng đôi với Lê Nguyên thì mới tới phiên anh. Đây là ý của tôi, cũng là ý của môn phiệt Tây Đường. Tôi ở môn phiệt Tây Đường chờ anh vinh quang đón vợ anh về. Tuy bà cụ rút lui, nhưng lại đưa ra quyết định như vậy, không cho Diệp Lâm Quân và vợ anh gặp lại, trừ khi có thực lực nói chuyện với bà cụ. Ở trong mắt mấy người Lý Hồng Hải, đời này Diệp Lâm Quân sẽ không có cơ hội. Nếu muốn quyền thế ngang nhau cùng môn phiệt Tây Đường, thì ít nhất cũng phải là tầng cấp chiến thần Côn Luân này. Nhưng có thể sao? Diệp Lâm Quân đã ngồi trên xe lăn rồi, ngay cả hành động cũng thành vấn đề, còn muốn trở thành cấp bậc chiến thần Côn Luân này, quả thực là người si nói mộng. Cách chương.